Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 846, chương 844, đối thoại biển vô tận chi chủ. Ót thi thể liền đặt ở trước mắt, Thủy Linh không nhịn được nuốt nước miếng. Ở hồi ức vừa nãy lúc chiến đấu trinh cuối cùng cái kia khó mà tin nổi động tác, nàng đến nay không nghĩ rõ ràng trinh là làm thế nào đến. Bây giờ nhìn trinh ánh mắt đều thay đổi. Người đàn ông này, khủng bố sức chiến đấu cùng thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu, làm cho nàng chấn động. Ám xâm lâm văn minh song năng lực thức tỉnh cấp độ truyền kỳ hạt giống, liền như vậy bị đánh chết ở đây, vẫn bị một tên bừa bãi vô danh chiến giáp sư giết chết. E sợ ám xâm lâm văn minh muốn phát điên. Có thể tưởng tượng, ám xâm lâm văn minh cao tầng tức giận. Lão sư đến cùng báo trước một cái quái vật gì thế lực ở Thạch Cam Tinh. Thủy Linh ở vui mừng chính mình không có cùng Trần Mặc là địch. Bằng không có ám xâm lâm văn minh địch ý. Thêm vào như thế một cái không biết đỉnh cấp thế lực, các nàng sẽ lại không ít phiền phức. Sau đó khả năng muốn đối mặt ám xâm lâm trả thù. Thủy Linh nhắc nhở nói rằng, biển vô tận ngược lại không sợ. Bởi vì ám long hoàng tử ở biển vô tận trọng thương, trên đường trở về bị đâm giết, ám xâm lâm đem trách nhiệm quái đến biển vô tận trên người. Hai nhà đã như nước với lửa, hiện tại thêm một cái ót, cũng là thêm một phần cừu hận mà thôi. Nàng đúng là hiếu kỳ Trần Mặc sẽ có phản ứng gì. Chỉ là làm cho nàng thất vọng, Trần Mặc nghe được tin tức này, khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Tựa hồ không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Hiện tại nên cân nhắc ám xâm lâm có thể hay không cuồng loạn. Dùng không gian gấp khúc phi thuyền hướng chúng ta nơi này đưa lên không gian vũ khí. Không gian vũ khí lại đây mới là phiền toái nhất. Trần Mặc nói rằng, tách tách tách, đang lúc này, Thủy Linh lượng tử máy truyền tin vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Thủy Linh do dự một chút, ở Trần Mặc trước mặt chuyển được. Bắn ra toàn tức màn ánh sáng là một cái lão ngư nhân. Chính là Thủy Linh lão sư. Thủy Linh, nhường ta cùng vị tiên sinh kia đối thoại. Tốt, Thủy Linh cực kỳ kinh ngạc. Liền lão sư đều gọi đối phương vì là tiên sinh. Đủ để thấy lão sư đối với Trần Mặc coi trọng. Hoàn toàn đem Trần Mặc xem là đồng cấp nhân vật tới đối xử. Lão sư là nhân vật nào? Nàng nhưng là biết đến. Bảy đại thần cấp văn minh một trong người nắm quyền, địa vị so sánh cùng, chỉ có 6 vị mà thôi. Kinh ngạc sau khi, Thủy Linh đem toàn tức màn ánh sáng đưa đến phòng tác chiến màn ánh sáng lên. Lão ngư nhân cũng nhìn về phía Trần Mặc, hai người đối diện, xin chào, ta là biển vô tận hải vương Phù Côn, cũng là Thủy Linh lão sư. Lão ngư nhân làm một cái đơn giản tự giới thiệu mình. Ánh mắt bên trong tiết lộ tầm nhìn ánh sáng. Thạch Cam Tinh hệ bên trong, phiền phức tiên sinh, trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Trần Mặc cùng Phù Côn đối diện, đúng mực, không bởi vì đối phương là thần cấp văn minh kẻ thống trị mà gò bó, mà là một loại bình đẳng đối thoại. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thần cấp văn minh kẻ thống trị tiếp xúc. Trước mắt cái này lão ngư nhân, xem ra không có cái gì chỗ đặc thù. Như là phổ thông loại hải tộc lão nhân, trên người bao trùm vảy cá, ánh sáng lộng lẫy cũng không có Thủy Linh những người trẻ tuổi sinh mệnh như vậy sắc thái sặc sỡ. Nhưng ánh mắt bên trong nhưng có hàm có vô tận uy nghiêm. Đây là trường kỳ ngồi ở vị trí cao dưỡng thành khí chất, là một loại một cách tự nhiên chảy vào, tự mang khí tràng. Ta đã làm cho người cố hóa Thạch Cam Tinh hệ không gian, không cần lo lắng ám xâm lâm không gian hàng duy đả kích. Ám xâm lâm muốn hủy diệt Thạch Cam Tinh hệ, chỉ có thể từ Thạch Cam Tinh hệ biên giới bắt đầu. Khoảng cách ngươi nơi đó có 4 vạn năm ánh sáng. Hiện tại Thạch Cam Tinh hệ, không gian liên tiếp khí là duy vừa rời đi đường nối. Phần ngoài trợ giúp cũng không cách nào tiến vào. Cảm ơn, Trần Mặc ánh mắt sáng lên, nói lên từ đáy lòng tạ. Trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Phù Côn hiền lành nở nụ cười. Tiên sinh, có thể hay không gặp gỡ ngươi bộ mặt thật? Bởi vì Trần Mặc hắn giết Tử Vi Văn Minh Z. Tử Vi Văn Minh chính đang đối với hắn tiến hành truy nã. Hiện tại bộ mặt của hắn là trải qua ngụy trang. làn da màu xanh lam, hoàn toàn không nhìn ra hắn dáng dấp ban đầu. Trần Mặc không nghĩ tới cái này lão ngư nhân lại biết hắn ngụy trang qua. Có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới biển vô tận văn minh năng lực, Trần Mặc liền thoải mái. Trần Mặc cũng không ẩn giấu, đem trên người màu xanh lam nano người máy ngụy trang xóa, khôi phục dáng dấp ban đầu. Thủy Linh kinh ngạc nhìn Trần Mặc, cởi ra ngụy trang, xem ra hợp mắt rất nhiều. Nàng cảm giác được Trần Mặc trên người có khí chất đặc thù. Nhìn thấy Trần Mặc chính diện mục, lão ngư nhân hiền lành nở nụ cười. Ngày khác rời đi Thạch Cam tinh hệ, tiên sinh như có không, có thể tới biển vô tận làm khách, ta ổn thỏa quét giường đón lấy. Ngày khác rảnh rỗi, nhất định đi vào quấy giày lão tiên sinh. Trần Mặc bình tĩnh nói rằng, kết thúc cùng lão ngư nhân đối thoại, Trần Mặc liền tiếp tục làm chính mình sự tình. Hiện tại không cần lo lắng ám xâm lâm đem không gian vũ khí đưa vào tiến hành hàng duy đả kích. Như vậy hiện tại uy hiếp, chủ yếu là Thạch Cam tinh hệ bên trong đấu tranh. Thạch Cam tinh hệ không gian bị cố hóa, gợi ra sóng lớn mênh mông. Nguyên bản không gian cạm bẫy, chỉ là nhường Thạch Cam tinh hệ biến thành một cái đầm lầy. Đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Bây giờ không gian bị cố hóa, tương đương với ở đầm lầy lên sửa xây một cái lồng, đem đầm lầy hoàn toàn bao phủ. Đi vào khó, đi ra ngoài cũng khó. Chuyện này ý nghĩa là, Thạch Cam tinh hệ bao quát thần cấp văn minh ở bên trong, hết thảy thế lực đều đem mất đi phần ngoài viện trợ. Phần ngoài nhảy qua không gian, chỉ có thể đến Thạch Cam tinh hệ ở ngoài, không cách nào tiến vào bên trong bộ. Biển vô tận cũng không có công bố ra bên ngoài không gian cố hóa là bọn họ gây nên. Ngoại giới cũng đang suy đoán là biển vô tận, bởi vì ám xâm lâm văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư bị giết, đưa tới chấn động không nhỏ. Khả năng là biển vô tận vì phòng bị ám xâm lâm hàng duy đả kích, mới sẽ chọn phong tỏa Thạch Cam tinh hệ. Song phương lúc chiến đấu, hệ hành tinh ngoại vi có rất nhiều phi thuyền ở lơ lửng, dùng radar toàn bộ hành trình quan sát cuộc chiến đấu này. Ót biểu hiện ra song năng lực, nhường vô số sinh mệnh chấn động. Nhưng chính là như vậy một cái cấp độ truyền kỳ hạt giống, bị bóp chết một cái hạng người vô danh bóp chết. Hệ hành tinh bên trong cất giấu một cái đỉnh cấp thế lực. Đây là lần thứ nhất xuất hiện có thần cấp văn minh bên ngoài thế lực dám khiêu chiến thần cấp văn minh uy nghiêm. Ám xâm lâm đội ngũ bị giết, nhường vô số nghĩ xông vào hệ hành tinh thế lực triệt để bỏ đi không thiết thực ý nghĩ. Bọn họ cũng không nhận ra thực lực của chính mình có thể sánh vai thần cấp văn minh. Trình giết chết ót chiến đấu ảnh liên tiếp cũng nhanh chóng bị thu dọn truyền ra. Thật là lợi hại chiến đấu ý thức. Đan xem xét Trình chiến đấu hình ảnh, biểu hiện rất chăm chú. Nơi này càng ngày càng thú vị. Bên cạnh thủ hạ liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy đại nhân lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc. Cũng là lần thứ nhất khen người. Như thế chiến giáp sư chiến đấu, đại nhân nhưng cho tới bây giờ sẽ không liếc mắt nhìn. Vũ trụ liên minh bên trong, một người thực lực có thể sánh vai đại nhân, cũng là như vậy những người này. Này điểm tự tin bọn họ vẫn có. Đại nhân nhưng là lôi thần văn minh thứ nhất hào người thừa kế. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này không gian bị cố hóa, bên ngoài viện quân không cách nào đi vào. Một tên thủ hạ hỏi, hẳn là biển vô tận làm. Không phải vậy ám xâm lâm khả năng đối với cái kia hệ hành tinh hàng duy đả kích. Không cần lo lắng, nơi này bị cô lập. Chúng ta như vậy, người khác cũng như vậy. Đan trầm giọng nói, suy tư một hồi mới tiếp tục hỏi. Tìm tới đồng thanh cùng bạch tinh văn minh trụ sở sao? Tạm thời không phát hiện đồng thanh tung tích. Bạch tinh văn minh thật giống có một chút tung tích, nhưng còn không chắc chắn lắm. Nhân viên tình báo nói rằng, Đan vẫn là ở nghiêm túc nhìn Trinh chiến đấu hình ảnh, như là đang thưởng thức một loại nghệ thuật. Nghe đến lời này, dừng lại một chút, vẻ mặt trầm ổn, gõ ra tay chỉ còn lập lòe ánh chớp. Khoảng cách Thạch Cam tinh 15 ngày ánh sáng tụ cư hệ hành tinh. Tụ cư tinh cầu một cái không đáng chú ý trong kiến trúc. Một tên khuôn mặt cao quý nữ nhân từ một cái mật thất bên trong đi ra. trong mắt che lấp không biết uể oải. Nữ nhân mọc da trắng nõn hồ ly lỗ tai, cái mông sau làn váy là cái kia, rủ xuống một cái màu trắng đuôi cáo. Bạch Tinh Văn Minh bán thú nhân tộc, hồ nữ, đi theo hồ nữ bên cạnh chính là một cái giữ lại sư tử lông bờm lão nam nhân. Phần sau là một cái sư tử đuôi. Hai người vừa ra tới, cò trắng liền vội vã tiến lên, biểu hiện có chút chờ mong. Phu nhân, kỹ thuật tới tay sao? Cò trắng nhìn hồ nữ biểu hiện có chút tôn kính. Chỉ có bộ phận, không hoàn chỉnh. Ma Diễm Văn Minh những này nhà khoa học tài liệu trong tay có hạn. Ma Diễm Vương mang theo hoàn chỉnh tư liệu mất tích. Hồ nữ vò vò mệt mỏi mi tâm, có chút thở dài. Bọn họ hủy diệt Ma Diễm Văn Minh, chính là phát hiện Ma Diễm Văn Minh những kia nghiên cứu siêu năng lực kỹ thuật nhà khoa học chỗ ẩn. Thân, đáng tiếc bị Ma Diễm Vương chạy trốn. Có bộ phận nên đầy đủ. Có một phương hướng, chủ tinh nhà khoa học có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phương pháp. Cò trắng nói rằng, ngược lại biểu hiện trở nên nghiêm túc. Phu nhân, thạch cam tinh bên trong tình huống có một chút biến hóa. Ồ, nói một chút. Hồ nữ nhìn về phía cò trắng. Ám xâm Lâm Văn Minh một tên đỉnh cấp chiến giáp sư công nhiên bị giết. Khả năng là biển vô tận động thủ cố hóa tinh hệ không gian. Nơi này triệt để bị trở thành cô lập lao tù. Theo tin cậy tình báo, cái này chiến giáp sư không phải biển vô tận. Cò trắng đem truyền tới ảnh liên tiếp thả ra. Nhìn thấy Trinh lúc chiến đấu, bên cạnh nửa sư nhân lão nam nhân ánh mắt tăng vọt. Biểu hiện có chút chấn động. Sư thúc, người so với hắn làm sao? Hồ nữ nhàn nhạt hỏi. Hắn chiến đấu ý thức rất đáng sợ. Cùng biển vô tận có chút tương tự, nhưng lại không giống. Hắn sẽ không có tận lực. Kẻ tám lạng người nửa cân, muốn so với thử sau mới biết. Sư Minh nghiêm túc nói. Hồ nữ rốt cục thay đổi sắc mặt. Xem tới nơi này tàng long ngọa hổ a, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.